Chương 588, ăn miếng trả miếng. Chi nuốt hồ đại đế. Làm sao có thể để nhĩ không chút nghĩ ngợi phản bác, bởi vì đây vốn chính là không có khả năng phát sinh sự tình. Lý Cách đặc biệt, ngươi đừng trông gà hóa quốc. Lý Cách đặc biệt lại vẫn một mặt nghiêm túc nói, ngươi cảm giác ngươi cẩn thận cảm giác để nhĩ lúc này mới nhíu nhíu mày cẩn thận đi cảm giác. Tiếp đó hắn liền phát hiện, thật đúng là có thể là tại sao có thể như vậy để nhĩ cái này thật không rõ dù sao bọn hắn sở tại cái này vòng bảo hộ, chính là bị Hồ Tuấn điều khiển thôn phệ khu vực. Theo lý mà nói, trừ phi thôn phệ bỏ dở, nếu không bất kỳ lực lượng nào đều không thể xâm nhập. Có thể người ta hiến nữ quân khí tức, sắc thực xâm nhập tiến đến rồi hơn nữa còn dính bám vào, bọn hắn đại đế lan ra năng lượng vòng sáng bên trên, tạo thành một tầng ám tử sắc ánh sáng mỏng. Cái này để nhĩ lập tức hỏi, làm sao chỉnh Lý Cách đặc biệt vô pháp trả lời, bởi vì hắn cũng không biết ra thế mà A bỗng nhiên cười lạnh thành tiếng Hồ Tuấn, lại là mở ra hai con người, đến hay lắm bản đế còn liền sợ ngươi không tới. Đại đế để nhĩ còn không biết rõ. Lý Cách đặc biệt ngược lại là hiểu, nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ là trái tim như đánh trống lôi nhìn chằm chằm Hồ Tuấn. Hắn hoài nghi biết rõ bọn hắn vị này đại đế thôn phệ cửu thiên là giả, dù hoặc yến nữ quân chỉ sợ mới là thật mà Hồ Tuấn đâu. Hắn thật đúng là như thế tinh kế hắn biết rõ, một khi hắn bắt đầu không giảng đạo để ý thôn phệ cửu thiên, yến du tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản. Nhưng hắn ban sơ còn không thể khẳng định yến du sẽ dùng biện pháp gì ngăn cản. Cho tới bây giờ ha ha ha cười to lên Hồ Tuấn, lúc ấy liền đem thủy tinh cầu phá nát. Kết quả là chạy đến Tây Vương Mẫu một nhóm, cũng còn chưa kịp hỏi rõ ràng tình trạng, bọn hắn liền thấy Yến Du đã bị bao quát tiến vào, Hồ Tuấn bọn hắn ba cái sở tại, tản ra tính quang cuộn dây bên trong. Không tốt Thiếu Hạo bản năng liền xông ra ngoài, muốn ngăn cản Yến Du bị bao quát. Có thế Thiếu Hạo mới tiến lên, hắn liền bị cái kia một vòng phảng phất pháo hoa nổ tung quang tuyên cuốn. Tại chỗ ẩm như vậy đánh văng ra lúc ấy thiếu chút nữa đến bay ra bầu trời đi. May mắn Tây Vương Mẫu tốc độ nhanh, đã đem hắn thuận tay bắt lấy còn giúp hắn cấp tốc tan mất không ít lực phản chấn, bằng không hắn không chỉ có phải bị đánh bay ra thật xa, QNZ tất nhiên sẽ bị trọng thương. Đều đừng xung động Ân Lưu Phong càng là kịp thời phát ra tiếng, để cho tất cả mọi người đừng có lại xung động bước Thiếu Hạo theo gót. Khu Thiếu Hạo tức giận ho một hồi lâu, mới hòa hoãn lại. Phải đem quân thượng cứu ra, không thể để cho nàng bị cái kia vòng ánh sáng che phủ, bọn hắn lại thôn phệ nàng cái gì. Tây Vương Mẫu nghe xong lời này, hắn liền vô pháp giữ vững tỉnh táo, đã muốn xông ra đi. Ân Lưu Phong vội vàng bắt lấy lông của nó tay, chờ một chút kế hoạch một chút được không vậy ngươi nói làm thế nào. Tây Vương Mẫu nhẫn mại tính tình hỏi. Mị Nhi cũng đã hỏi, đúng nhanh lên ta xem cái kia đại đế cười đến đặc biệt âm hiểm rất khó chịu không sai. Ứng Long nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười Hồ Tuấn, chỉ cảm thấy móng vuốt thật ngứa. Mấu chốt là Hồ Tuấn tại phát hiện Thiếu Hạo hành động cùng Ân Lưu Phong một đoàn người nhìn chăm chú sau đó, hắn còn làm giòn giã bung ra thanh âm bình phong, hướng về phía Thiếu Hạo một nhóm đắc y cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi còn muốn cứu các ngươi nữ quân đừng có nằm động, các ngươi liên hảo hảo nhìn xem bản đế là như thế nào thôn phệ lực lượng của nàng, lại thế nào chinh phục nàng, làm tốt thần phục bản đế chuẩn bị đi. Nam Mơ Si tâm vọng tưởng con cóc cũng không dám nghĩ như vậy. Thiếu Hạo, Ứng Long cùng Tây Vương Mẫu gần như đồng thời hận no y thế mà, Hồ Tuấn lại cười đến rất phách lối. Ha ha ha, các ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy thì chờ lấy sao nhìn xem sao. Bản đế cái này kêu là các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là bất lực phi. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền xông ra ngoài, trực tiếp quấy nhiều bên trên cái kia mảnh vòng sáng. Âm cấp tốc nổ ra kinh khủng lực phản chấn vòng sáng, lúc ấy liền đem Tây Vương Mẫu tung bay bạch còn là Ứng Long kịp thời bay ra bắt lấy hắn, nếu không tình huống của nó sẽ chỉ so Thiếu Hạo tốt một chút. Tây Vương Mẫu vì vậy mà tức nổ tung, đáng chết đại huyền điểu ngươi mau nói bây giờ nên làm gì. Ân Lưu Phong lại hỏi, các ngươi phát hiện không có, cái này vòng sáng không chỉ có sẽ đem công kích của các ngươi phản chấn, còn biết gấp bội phản chấn. Ngươi có thể có phương pháp phá giải. Thiếu Hạo tự mình trải qua một lần, lại quan sát Tây Vương Mẫu tình huống, ngược lại là có thể xác định Ân Lưu Phong nói chuyện không sai. Có thể Ân Lưu Phong không thể không biểu thị, không có, ta không cách nào phá giải, chúng ta chỉ sợ đều không thể phá giải, bởi vì nếu như ta không có đoán sai, vầng sáng này hỗn hợp có cửu thiên cùng Á Đặc Lan trật tự, chúng ta bất kỳ bên nào thần, đều lấy nó không có cách nào. Lời này, ngược lại để Hồ Tuấn thoáng liếc mắt, không sai ngươi rất có nhãn lực, vậy liền hảo hảo nhìn xem, người thông minh chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, làm như thế nào lựa chọn. Các ngươi yên tâm, bản đế có thế khoan hậu đối đại hàng thần, chỉ cần các ngươi đồng ý thật tâm thật ý hàng phục, bản đế sẽ cho các ngươi an bài tốt việc phải làm. Ngươi xem, Cố Tử Phong, hắn cũng là các ngươi cựu thiên thần, bản đế có thể có bạc đãi hắn phi ngươi đừng theo thiếu chủ của chúng ta nói hắn tình nhân cũ, đâm trái tim nhị mao lúc ấy liền hận. Ân Lưu Phong, hắn cái này thuộc hạ rốt cuộc là cái gì mà bệnh ha ha ha. Hồ Tuấn lại cười, lúc đầu Cố Tử Phong tốt cái này miệng, cái kia vốn đế mỹ nhân ngược lại là tặng sai, khó trách đều bị hắn lui về tới. Ân Lưu Phong, cái này còn giải thích không rõ đúng hay không đến hắn QNZ không giải thích, hắn liền quan sát vừa nói chuyện, một bên không quên thôn phệ người ta hiến nữ quân lan ra tím sẫm năng lượng ánh sáng mà ở trong quá trình này cô nãi nãi thế nào không có phản ứng. Ân Lưu Phong cẩn thận quan sát. Phát hiện Yến Du là thật không có phản ứng, nàng xem ra giống như là thần hồn đã ly khai nơi đây. Đây là Ân Lưu Phong suy nghĩ, Yến cô mãi mãi sẽ không phải là đem thần hồn đã rơi vào cửu thiên. Nơi này ngồi chỉ là xác không sao, nếu thật là dạng này vậy liền nguy hiểm. Ân Lưu Phong vì vậy mà sờ mặt lại bắt đầu tính toán, đồng thời hỏi Thiếu Hạo mấy cái vấn đề. Thiếu Hạo tự nhiên biết gì nói nấy, Tây Vương Mẫu cùng Mỹ Nhi ở bên nghe, kia là càng nghe càng gấp mấu chốt là... Nhị Mao còn phát hiện, mau nhìn Yến lớn, nữ quân nàng bị Hồ Tuấn ánh sáng bao phủ. Hồ Tuấn ánh sáng hình như tại rót vào cô nãi nãi trong thân thể xác thực còn có chút hư nhược. Lôi thần QNZ phát hiện vấn đề này, không thể lại làm thấy. Ân Lưu Phong lập tức gật đầu, là không thể, các ngươi xếp thành một hàng đến cô nãi nãi sau lưng bắt đầu dùng các ngươi sơn hải bộ bản năng, kêu gọi cô nãi nãi, Mỹ Nhi ngươi cũng thế. Tốt, Mỹ Nhi lập tức vọt đến Yến Du sau lưng cách đó không xa. Tây Vương Mẫu liền sách lên Ân Lưu Phong, ngươi đừng chỉ nói chúng ta, ngươi cũng là ngươi có thể là đại huyền điệu chuyển thế, ngươi thế nào bây giờ còn chưa nhớ tới lần này vừa vặn có thể suy nghĩ thật kỹ. Ta liền không có minh bạch cái gì là đại huyền điệu chuyển thế. Ân Lưu Phong không nói gì ngưng nghẹn, ta mặc dù là huyền điệu hậu duệ, có thể thật không phải cái gì sơn hải bộ huyền điệu chuyển thế. Cái kia không đồng dạng sao? Tây Vương Mẫu hỏi lại. Ân Lưu Phong, được thôi. Một dạng liền một dạng đi, thử một chút liền thử một chút. Còn như nhị ma ba người cùng nhóc con tiểu hoàng kê, Ân Lưu Phong liền gọi bọn họ tự cầu phúc. Ta có chút sợ, chúng ta lui xa một chút, tiểu hoàng kê đề nghị. Được nhị mao rất sắc bén tắc để cho tiểu hoàng kê dẫn bọn hắn bay đến phương xa, đại khái có thế nhìn thấy tình huống bên này là được. Mà lúc này phát giác được Yến Du đám này thuộc hạ dấu vết hoạt động Hồ Tuấn, hắn chỉ quay lại một cái chào phúng cười, vô dụng công. Hơn nữa, Hồ Tuấn cái này chế rêu còn không chỉ là chế rêu mà thôi, hắn còn trực tiếp đáp lễ đến hành động thực tế bên trên hắn đứng lên, hắn hướng Yến Du vừa xài bước đi quân thượng Thiếu Hạo lập tức kinh hô Lý Cách đặc biệt cùng đề nhĩ là có một ít kích động, đại đế vù vù vù vù hai tay lần lượt vẽ ra thần bí quang minh tuyến phổ Hồ Tuấn, hắn ngay tại Lý Cách đặc biệt cùng đề nhĩ chờ mong xuống bắt đầu hướng Yến Du thi pháp, A bố kéo tạp đạt bố lạp cổ lao phát âm, cổ lão quang minh phủ, cổ. Lao thần tế, đều tại thời khắc này, bị Hồ Tuấn thi triển hướng Yến Du, mà hắn tản vào cửu thiên tất cả sức cắn nuốt QNZ tại thời khắc này, toàn bộ bị hắn thu hồi trên người mình, cũng hướng Yến Du áp vào. Mà cái này chính là Yến Du mong muốn cũng là nàng đang chờ đợi. Cho nên cơ hồ ngay tại Hồ Tuấn lấy Á Đặc Lan cổ pháp, hướng nàng tụ hợp vào sức cắn nuốt trong nháy mắt. Cửu thiên thôn phệ từ Yến Du hợp thành. Lấy nàng nhục thân bên trong dự trữ cửu thiên dụ hoặc quy tắc làm chủ đạo cửu thiên đặc hữu ăn mòn ngọn nguồn, lập tức tại thời khắc này, phản phệ Hồ Tuấn. Á Đặc Lan không phải dùng Á Đặc Lan dụ hoặc quy tắc, dù dấu cửu thiên nguyên thủy lực lượng tới hòa vào nhau, hợp thành Á Đặc Lan ăn mòn ngọn nguồn sao đi Yến Du nàng ngay một khắc này, dùng cửu thiên đặc hữu dụ hoặc quy tắc, dụ tan Á Đặc Lan quần tinh ngọn nguồn, hợp thành cửu thiên ăn mòn ngọn nguồn phản phệ Hồ Tuấn. Kết quả là vù vù đem Hồ Tuấn thôn phệ lực lượng tràn vào Yến Du trong cơ thể lúc một trận thôn phệ quyết đấu thôn phệ tranh đấu liền triển khai. Ẩm.